Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 94, em cũng muốn đi học, gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại hôm nay vẻ mặt như gặp quỷ của Eden, Trung Noãn Noãn liền muốn cười, cô cảm giác lý tưởng của mình rất thần thánh sao, có thể. Selina nhanh chóng cho thấy thái độ mình. Lão đại, em cảm thấy lựa chọn này của chị thật sự là quá tốt. Thật, ngẫm lại bản lĩnh của chị, lại thêm chị biết thuật châm cứu, còn sẽ chế thuốc, nếu như lại học được ngoại khoa, lão đại, chị tuyệt đối sẽ là người đứng đầu trong ngành y học của nước Z, chăm sóc người bị thương, cái nghề nghiệp này rất thần thánh. Lại thêm anh rể của em lại là quân nhân, hai người quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Trung Noãn Noãn dương môi, ừ tôi cũng cảm thấy như vậy. Selina để điện thoại ở chế độ bật loa ngoài, câu trả lời của Trung Noãn Noãn khiến hai người ở đầu bên kia điện thoại cùng nhau run một cái. Emma, lão đại bọn họ lúc nào trở nên buồn nôn như vậy? Lão đại, chị rất yêu anh rể em phải không? Selina hỏi vấn đề mà Eden không dám hỏi. Dù sao, yêu cái chữ này, đối bọn họ tới nói đã từng là tối kỵ. Đúng vậy, Trung Noãn Noãn gật đầu, không chút nào che giấu thừa nhận. Kia, anh cả làm sao bây giờ? Trước kia bọn em còn tưởng rằng chị nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của anh cả, nhưng là bây giờ đột nhiên có cái anh rể, bọn em thì có thể tiếp nhận, anh cả cũng quá đáng thương. Nghĩ đến anh cả tại nước M kinh tài tuyệt diễm, thân thế dọa người, rõ ràng hào quang vạn trượng, lại cam tâm tình nguyện chống đỡ cũng không tính tốt thân thể vì lão đại cúc cung tận tụy đến chết mới thôi xử lý vương quốc khổng lồ của cô, Selina liền sinh ra cảm giác vô cùng có lỗi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây thời gian. Các người cũng biết ta cũng giống các người, đều chỉ coi anh ấy là anh cả. Bọn em là biết đến, nhưng anh cả lại rõ ràng đối xử với chị như là người phụ nữ của anh ấy. Anh ấy sẽ đồng ý chị cùng anh rể ở cùng một chỗ sao? Cho nên chuyện tôi đính hôn đừng nói cho bên kia, nhưng anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết, chờ đến lúc anh ấy biết đến tôi cũng đã kết hôn. Đến lúc đó tôi lại nói cho anh ấy biết sự thật như thế duy nhất một lần đả kích đau dài không bằng đau ngắn. Thật là tàn nhẫn, lão đại chính là lão đại, làm việc mãi mãi cũng là như thế này, không chút nào dây dưa dài dòng. Chuyện mà cô đã nhận định, dù là đụng nam tường cũng sẽ không quay đầu. Nhưng chuyện mà cô không thừa nhận, dù là anh có làm nhiều đến đâu, cô cũng sẽ không mềm lòng. Được rồi, đừng nói tôi. Selina, lần này cô qua đây định cư chuẩn bị làm gì? Vào Thiên Hằng sao? Đôi mắt Eden sáng lên, vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Selina. Ai muốn tiến loại địa phương kia? Em mới 21 tuổi, em còn chưa lên đại học. Phóp, Eden ở một bên trực tiếp phun ra. Em muốn lên đại học, làm học sinh giống như lão đại. Không, nói đúng ra, là em muốn làm bạn học cùng với lão đại, cho nên em mới đi học. Tôi muốn thi đại học y khoa ở thủ đô, cô sẽ không thi đỗ. Trung Noãn Noãn cắm đao. Không có việc gì, đến lúc đó em lại chuyển chỗ. Chờ sau khi chị học đại học y khoa, em liền đầu tư đi thủ đô mở một nhà tư nhân bệnh viện cao cấp, lại mở một nhà xưởng chế thuốc cao cấp, chờ chị tốt nghiệp, chị chính là CEO bệnh viện cùng xưởng chế thuốc kia. Trung Noãn Noãn nâng chán, loại cảm giác nhà giàu mới nổi này, làm sao lại mãnh liệt như vậy? Selina, chúng ta là quý tộc, đừng há miệng ngậm miệng liền xách tiền ra nói. Toàn bộ một cái nhà giàu mới nổi, gocchuyenaudio.com, trở lại nhà họ Trung, cô nghe được nhiều nhất một cái từ ngữ liền gọi. Quý tộc, lăn lộn ở nhà họ Trung nửa năm, Trung Noãn Noãn thực tình cảm thấy cô đã càng ngày càng không hiểu cái gì là quý tộc. Em chính là quý tộc, chờ em trở thành người giàu nhất thế giới, xem ai dám nói em không phải là quý tộc. Selina nói hoàn toàn chọc cười Trung Noãn Noãn, đúng vậy, ở trong mắt cô quý tộc cái gì đều là dám chó. Có tiền mới là quan trọng nhất, nghĩ đến Xích Dương đối bọn họ định nghĩa là thương nhân đầu cơ, Trung Noãn Noãn nhịn một chút không có bán anh. Báo cáo, vào đi, gặp người tiến vào là Trung Khuê Quân, Khúc Minh Nghĩa cười nói. Lão Trung, giữa trưa tới tìm tôi, không phải là muốn mời tôi ăn cơm chứ? Trung Khuê Quân cười ha ha, chính ủy Khúc tôi chính là tới tìm anh ăn cơm chung. Đi, nhà ăn nhỏ tôi mời khách, chính ủy Khúc cười ha ha một tiếng. Vậy tôi ít nhất muốn 3 cái đồ ăn, được một ăn mặn một chay một bát canh, khách trương.